Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, người không phải nàng, chỉ là nhìn xem monster cảnh như họa đặt chén trà xuống, cũng không có uống, nhìn xem Đồng Khả Tâm hơi có vẻ câu thúc dáng vẻ cười nhạt nói ta hiện tại cũng không phải cho cô, sắc tự khác biệt. Ngươi không phải nàng, nàng không sẽ nói như vậy. Đồng Khả Tâm thấp giọng thì thầm. Nàng nhận biết Liên Tiêu Á có loại vô hình tôn quý khí chất cùng uy nghiêm. Là nàng nhiều năm như vậy nhìn quen thượng lưu vòng không có loại kia. Mà trước mặt nàng người đang ngồi, toát ra một loại ấm ngươi mà nhã mùi sách. Giơ tay nhấc chân mặc dù tôn quý lại mang theo thoải mái ý vị. Trọng yếu nhất chính là Liên Tiêu Á tử sẽ không đùa giỡn. A, nàng là ai? Cảnh như họa thân thể hơi nghiêng về phía trước, sóng vai tóc ngắn ngăn trở lớn nửa gương mặt, che lại trong mắt nàng nồng đậm thú vị, trong thanh âm có cỗ mê hoặc nhân tâm ý vị. Nàng là một cái trong lòng ở lấy ma quỷ thiên sứ. Đồng Khả Tâm bình tĩnh lên tiếng, dương mắt nhìn xem cảnh như họa, con mắt nàng cùng ngươi rất giống. Nàng hại ta mẫu nữ phân tán nhiều năm, ta đã từng căm hận nàng, thế nhưng là thời gian hóa giải ta hận, có mà nàng đã không có ở đây. Đồng Khả Tâm trong mắt phiền muộn chợt lóe lên. Nàng hiện tại sống rất tốt, mà lúc trước để nàng căm hận người, nàng bây giờ nghĩ lại hẳn là cảm kích mới là. Nếu là không có nàng, nàng không có Tiêu Nhị Phàm ưu tú như vậy nhi tử, cũng sẽ không có Thanh Tranh khả ái như vậy nữ nhi, Tiểu Vũ cũng sẽ không nhiều một cái mẫu thân đến yêu nàng. Ở Ác Ma Thiên Sứ, cảnh như họa tái diễn câu nói này, trầm thấp mà cười cười, đúng vậy a, trên thế giới này không có tuyệt đối xấu hiền lành. Đáng hận người cũng tất có đáng thương chỗ, nàng có lẽ cũng là người đáng thương. Đồng Khả Tâm nhấp một hớp cà phê, tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu nàng tại, nàng sẽ không bởi vì ngươi lời nói này mà mềm lòng. Cảnh như họa đứng người lên, tóc ngắn lưu loát dán tại nàng hai gò má một bên, hắc đàm trong mắt bình tĩnh không lay động. Đồng Khả Tâm ngẩng đầu nhìn nàng, giờ khắc này, nàng không phân rõ đến cùng nàng có phải là nàng. Chúng ta sẽ còn có việc, cáo từ trước, Tiêu phu nhân, Kỳ Hạ tiểu thư có thể thương đến ngồi một chút. Cùng ngươi uống trà chiều, để cho ta tuế nguyệt an bình cảm giác. Đồng Khả Tâm đứng dậy đưa tiễn. Không chỉ có tuế nguyệt an bình cảm giác, càng làm cho nàng cảm thấy mình phảng phất xuyên qua thời không. Trải qua ngàn năm mới có thể cùng chi tướng Đá Mờ Ni thật sự là cùng học bá nói chuyện. Chính mình cũng trở nên văn nghệ. Đồng Khả Tâm đưa mắt nhìn kia xuyên nửa người váy tóc ngắn bóng lưng, vỗ vỗ cái chán, tự nhủ. Phu nhân, thiếu gia trở về, nhìn xem sắc mặt không được tốt. Cùng lão gia tiến thư phòng, người hầu đến báo, đem cơm tối chuẩn bị kỹ càng, ta trước đi xem một chút. Đồng Khả Tâm thu tầm mắt lại, mắt nhìn còn bốc hơi nóng một ngụm không động chén sứ, nói, chờ trà nguội lạnh lại thu đi. Đúng, người hầu không rõ Đồng Khả Tâm ý tứ trong lời nói, vẫn là làm theo không sai. Cái gì, muốn chỉnh cái Tiêu gia? Tiêu Mặc Ngân kinh ngạc nhìn Tiêu Nhị Phàm Ni, vâng, ba ba, giúp đỡ Nghe Hoàng, lần này, tiền còn có thể lại kiếm về đến, thế nhưng là Nghe Hoàng ngã xuống liền cũng không có cơ hội nữa. Tiêu Nhị Phàm rất bình tĩnh nói ra lời nói này, hoa tâm họa cho Nghe Hoàng phát PM, nói nếu là nghĩ tẩy sao bạch, dùng toàn bộ Tiêu gia đến đổi sang tên tài khoản đều phát tới. Hắn không thể để cho Nghe Hoàng không gượng dậy nổi, bị ngàn vạn fan hâm mộ thoá mạ. Thế nhưng là, toàn bộ Tiêu gia, đại giới cũng quá lớn, Tiêu Mặc Ngân có chút do dự. Tiêu gia có thể đông sơn tái khởi cũng là đánh liều rất lâu mới có hôm nay. Đối khắp cả Tiêu gia đổi lấy Nghe Hoàng diện dịch kiếp sống. Hắn là có chút do dự. Cha, Tiêu gia có thể đông sơn tái khởi một lần, lại không thể có lần thứ hai sao? Năm đó, ngài cũng không vì là vì mụ mụ thả Tiêu Tiêu nhà. Hôm nay ta, liền cùng năm đó ngươi đồng dạng, Tiêu Nhị Phàm trong mắt có kiên quyết. Mặc Ngân, để hắn đi thôi, Đồng Khả Tâm từ ngoài cửa tiến đến. Vỗ vỗ Tiêu Nhị Phàm bả vai, nam nhân của Tiêu gia đều đáng giá nữ nhân phó thác. Mụ mụ tin tưởng ngươi, có thể để cho Tiêu gia lại đứng lên, nơi này là Tiêu gia tất cả sản nghiệp. Cầm đi đi, Tiêu Mặc Ngân từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một chồng văn kiện. Vỗ vỗ nhi tử bả vai, lấy đó cổ vũ, hắn làm sao quên. Hiện tại Nhị Phàm liền là năm đó hắn a, thật không hổ là con của hắn. Hết chương.